Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 21, Bảy Sát. Chu Thất, cô là trận pháp người trong nghề. Năm đó Triệu Nhiên mới học pháp trận, liền là Chu Thất cô tay nắm tay dạy bảo. Nàng biết rõ Triệu Nhiên có thiên nhãn thiên phú, liền tỉ mỉ làm hai tay chuẩn bị. Một là thông qua liên tục không ngừng chuyển đổi hòn đảo, để Triệu Nhiên vô ý thức buông lỏng đề phòng. Thứ hai là tại cả hòn đảo nhỏ trên bố trí trận bàn, lại không mở ra, để Triệu Nhiên không phát hiện được thiên địa khí cơ mãnh liệt biến hóa. Nàng duy nhất mở ra, chỉ có một tòa có thể dẫn đốt phi phù pháp trận. Tòa này pháp trận bản thân lại thuộc về bị động phát động thức. Đối thiên địa khí cơ quấy nhiễu phi thường rất nhỏ. Năm đó vắt ngang đại sơn vây giết Huyền Từ, nàng phát ra tất cả phi phù đều bị Huyền Từ dẫn đốt. Mỗi một chương bị dẫn đốt phi phù đều tại nàng trong khí hải có cảm ứng. Sau đó liền thường từ suy nghĩ ảo diệu bên trong. Nàng không có Huyền Từ cao thâm như vậy tu vi, bởi vậy liền từ trên trận pháp tới tay. Nhiều năm thăm dò, để nàng nghiên cứu ra tòa này thiên địa ngăn cách trận. Trận pháp tên tuổi cực kỳ dọa người, nhưng cũng bất quá chỉ là có thể ngăn cách phi phù truyền tống mà thôi. Thậm chí luyện hư trở lên cao đạo phi phù đều ngăn cách không được. Nhưng tòa này thiên địa ngăn cách trận lại có thể cho nàng tranh thủ đến thời gian quý giá nhất. Triệu Chí Nhiên sẽ độc thân mà đến sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn đương nhiên cũng không thể gióng trống khua chiêng tới, nếu không khẳng định không gặp được người. Tại Chu Thất cô nghĩ đến, đổi lại là nàng, cũng sẽ để giúp đỡ đi thuyền tại Viễn Hải đi theo. Thông qua phi phù tiến hành liên lạc, thuận tiện tùy thời triệu hoán. Khi thiên địa ngăn cách trận phát động về sau, có thể đoạn tuyệt giữa song phương liên hệ, cho nàng tranh thủ chí ít một ngày thời gian. Chờ Triệu Chí Nhiên giúp đỡ tỉnh ngộ lại, hết thảy đã trễ rồi. Về phần về sau sinh tử của mình, không tại Chu Thất cô cân nhắc bên trong. Triệu Nhiên hai tấm phi phù bị ngăn cản, Chu Thất cô cũng không nói thêm lời. Sợi rối đảo các nơi bố trí tỉ mỉ 7749 khối trận bàn dần dần phát động. Cả tòa sợi rối đảo bị thất sát đại trận bao phủ trong đó. Bên ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa, đảo y nguyên đứng sừng sững ở trời xanh mây trắng dưới. Sóng biển vẫn như cũ chậm rãi cuốn sạch lấy bãi cát. Nhưng người chỗ trong trận, nhìn thấy lại là mây đen cuồn cuộn, cát bay đá chảy, khổng lồ dòng khí hỗn loạn không ngừng xé rách. Nếu là phàm nhân, ngay cả mắt đều không mở ra được. Triệu Nhiên có thiên nhãn thiên phú gia trì, dễ dàng liền có thể tìm tới đại trận trận nhãn cùng suy yếu chỗ. Muốn chỉ bằng vào trận pháp vây khốn hắn là tuyệt đối không thể. Chu Thất cô cũng rất rõ điểm này. Bởi vậy, đại trận khởi động về sau, bản thân nàng cũng không chút do dự dấn thân vào trong đó. Người trận tương hợp, cùng một chỗ công sát Triệu Nhiên. Gặp Chu Thất cô vào trận đấu pháp, Triệu Nhiên cũng yên tâm. Hắn lo lắng nhất chính là Chu Thất cô đem Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc nâng lên trước mặt hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nếu như Chu Thất cô thật cầm đao gác ở Dung Nương hoặc là Chu Vũ Mặc trên cánh tay, để Triệu Nhiên tự đoạn một tay, nếu không liền chặt các nàng một tay, vậy hắn tìm ai khóc đi? Chớ nhìn hắn mạnh miệng, không nhận Chu Thất cô áp chế, nói cái gì ngươi muốn thật muốn giết. Không cần ta như thế nào đều sẽ giết. Ngươi nếu không muốn giết, ta coi như thế nào cũng sẽ không giết. Đạo lý giảng được tựa hồ cực kỳ thấu triệt, trong lòng giống như tựa như gương sáng. Nhưng nếu như Chu Thất cô thật làm như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra được hẳn là làm sao hóa giải. Cùng Chu Thất cô ở chỗ này dây dưa, chính hợp nó ý, kéo tới thời gian đầy đủ. Cổ khắc tiết bọn hắn tự nhiên là sẽ phát hiện việc cơ mật không ổn. Đương nhiên, muốn kéo dài đến thời gian đầy đủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Thất cô bày ra tới thất sát trận là đạo môn đại trận bên trong túc sát hung trận. Lại tăng thêm chính nàng nhiều năm cảm ngộ biến hóa. Quả nhiên 10 phần cao minh. Triệu Nhiên quay người nhanh chóng thối lui. Rời khỏi hơn 10 trượng về sau. Dưới chân một mảnh cỏ xanh đệm đệm. Trái ba vị là một khối ngậm đồng cự thạch. Chính hợp giáp mộc cùng canh kim số lượng. Này số là thất sát chi tướng. Lúc này dẫn phát pháp trận mai phục. Cỏ xanh như vạn tiễn kích giả. Tiễn tiễn lộ ra thất sát chi lực. Cự thạch đi vào đầu đè xuống. Thạch nặng như núi. Triệu Nhiên không sợ chút nào. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Một đầu hoàng long đột nhiên chợt hiện. Long đầu chống đỡ cự thạch. Long thân ngăn trở vạn tiễn. Triệu Nhiên từ hoàng long thân thể xoay tròn ra thông đạo xuyên thẳng mà qua. Trong chốc lát, hoàng long huyễn hóa biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chu Thất cô tại sau lưng truy đuổi. Gặp tình trạng này, không khỏi nhíu mày. Bảo bối gì? Triệu Nhiên quay đầu cười một tiếng. Ngũ cực hoàng long chung. Còn khiến cho ngũ cực hoàng long chung là đạo môn một kiện tương đối nổi danh pháp bảo. Hơn 600 năm trước Phật đạo đại tranh lúc đã từng rực rỡ hào quang. Nguyên chủ là một nhà môn phái nhỏ tông chủ Hoàng Long Đạo Nhân. Hoàng Long Đạo Nhân không thích thụ đồ. Tông môn từ đầu đến cuối không có lớn mạnh. Hắn phi thăng thời điểm. Môn hạ mấy cái đồ đệ đã sớm chết già vũ hóa. Cái này ngũ cực Hoàng Long Trung liền một mực bị chân sư đường cất giữ. 5 năm trước kinh sư đại biến. Lâu quan một môn lập xuống đầy trời chi công. Chân sư đường liền tập thể quyết nghị, đem món pháp bảo này từ bảo kinh các bên trong lấy ra. Ban thưởng lâu quan, lúc ấy Triệu Lệ Nương để Triệu Nhiên đem Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh trả lại Tam Mao Quán. Cho hắn phòng thân chi vật liền là ngũ cực Hoàng Long Trung. Vừa rồi Triệu Nhiên một nháy mắt phòng hộ, chỉ phát động một đầu Hoàng Long liền yên tâm độ hiểm. Chu Thất cô đem hai cái khuyên tay hái xuống, giữ tại lòng bàn tay lại không phát ra, một mực tại sau chăm chú đuổi theo Triệu Nhiên tiến vào một mảnh thung lũng, trong cốc là phiến suối nước nóng, một vũng chi chít khắp nơi, có phun cao 3 trượng, có lại chỉ là cốt cốt trào ra ngoài, còn có chỉ gặp nhiệt khí mà không thấy dòng nước, bính hỏa gặp nhâm nước. Đây là thất sát thứ 2 tướng, lúc này dẫn phát pháp trận mai phục, Triệu Nhiên trước mắt bỗng nhiên tối, sơn cốc hai bên đen nhánh vô cùng, dưới chân suối nước nóng cũng biến sắc, trở thành từng bãi đỏ thấu dung nham, mà càng nhiều dung nham từ hai bên dốc núi bắn tung tóe mà xuống. Nhiệt độ rất có lên cao, nóng đến Triệu Nhiên liền hô hấp đều cảm thấy không khoái. Dung nham càng ngày càng nhiều, rất nhanh hội tụ thành sông, mà trên sườn núi bắn tung tóe hỏa hoa cũng tại mạn thiên phi vũ. Triệu Nhiên cả người như là tiến địa ngục hỏa biển. Triệu Nhiên ở lại bước chân, 5 đầu hoàng long hiển hiện ra, tại thân thể quanh mình ngũ hành phương vị triển khai, riêng phần mình ngửa mặt lên trời thét dài, đầu rồng chanh chanh, râu rồng bồng bềnh. Vờn quanh du tẩu bên trong ẩn hiện đồng thau chuông lớn chi tượng. Đem Triệu Nhiên bảo hộ ở chuông bên trong. Chu Thất cô chờ đúng thời cơ. Đem châm hoa khuyên tai từ lòng bàn tay bắn ra. Keng keng, 2 tiếng đánh vào hoàng long chuông khoác lên. Chấn động đến chuông bên trong Triệu Nhiên màng nhĩ vang lên. Bụng dạ dày lăn lộn. Buồn nôn muốn ói. Châm hoa bị hoàng long chuông bắn ra. Trên không trung xoay tròn một vòng, lại tiếp tục đánh đi lên, lại là keng keng 2 tiếng, phía sau va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mật, mặc dù bị ngũ cực hoàng long trung đều ngăn cản ở ngoài. Nhưng phát chấn động âm thanh lại lệnh Triệu Nhiên cực cảm giác khó chịu. Chu Thất cô đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đảo mắt liền nghĩ đến đối phó Triệu Nhiên phương pháp. Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không mặc nàng như thế đem Hoàng Long chuông một mực đập xuống. Cố nén bên tai chuông vang phồng lên, lấy thiên nhãn quan sát xung quanh, rốt cục tìm được khí cơ biến hóa chỗ kết hợp, khống chế ngũ cực Hoàng Long trung hướng về phía trước, cuồn cuộn hồ dung nham bên trong. Rơi xuống, nơi này chính là thất sát nhị tướng tử trận trận nhãn khiếu muốn. Đồng thời cũng là hung hiểm nhất chỗ, nếu là đổi lại người bên ngoài, trực tiếp bị dung nham hóa. Triệu Nhiên tại ngũ cực Hoàng Long trung che đậy hạ xông vào trận nhãn. Người khác tại chuông bên trong cũng cảm nhận được truyền vào tới nóng rực. Tựa như tóc đều bị nướng khô đồng dạng, nhưng xông phá trận nhãn chỉ tốn rất ngắn canh giờ. Mấy hơi thở về sau, trước mắt cảnh vật đại biến, đã từ nhị tướng tử trong trận xông ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,